Tiên ma đồng tu, chương 1654, tức giận tà thần. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu hai người cùng Phượng Nghi đám người cùng một chỗ thiên thượng rơi xuống, rất thất vọng a, Diệp Tiểu Xuyên còn muốn đêm nay có thể mở rộng tầm mắt đâu, trước xem Bách Lý Diên này làm cho người huyết mạch sôi trào dáng người, sau đó lại nhìn xem Huyền Anh, Yêu Tiểu Phu hai cái này sống mấy ngàn trên vạn năm mỹ nữ dáng người. Kết quả lại là ngoại trừ Phượng Nghi xiêm y ướt đẫm bên ngoài, Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu đừng nói y phục mà ngay cả tóc đều không có dính một giọt thủy, hai nữ tự ỷ vào tu vi cao cường, tại thân thể chu vi khởi động tương tự phân thủy châu mà nước kết giới, mưa to gió lớn căn bản là đối tầng kia kết giới không có biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh không để ý đến Diệp Tiểu Xuyên người này, mà là đang nhìn xem Phong Vu Ngạn, nói. Người chính là số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong Phong Vu Ngạn. Phong Vu Ngạn đã sớm theo Vương Tại Sơn trong miệng đã biết được đến Huyền Anh thân phận, cũng biết Huyền Anh một mực ở vì Hạo Kiếp làm chuẩn bị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tỉ mỉ nhìn xem Huyền Anh, nói. Nhiều năm không thấy, đại tiểu thư như trước không có gì cải biến, Vân huynh đệ tại thiên giới chắc hẳn cũng hết sức vui mừng. Huyền Anh nói, ngươi bái kiến ta, chấm, Phong Vu Ngạn nói, rất nhiều năm trước sự tình, lúc kia ngươi chưa đủ lớn, chẳng qua là mười mấy tuổi nữ hoa hoa, về sau ngươi bởi vì tu luyện vong linh pháp thuật tẩu hỏa nhập ma, vốn tưởng rằng ngươi đã chết đi, không nghĩ tới Vân huynh đệ vậy mà đem ngươi niêm phong cất vào kho tại tu di giới tử động dùng Tây Hải Long cung hàn băng giường ngọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảo trì nhục thể của ngươi vạn năm không hù bất diệt, lại dùng lục đạo luân hồi bản lệnh ngươi đang ở đây vạn năm về sau thức tỉnh phục sinh, ngươi cùng ngươi mẫu thân rất giống, nhìn thấy ngươi giống như là nhìn thấy năm đó tao nhã tam giới cửu thiên huyền nữ tiền bối. Không thể không nói tà thần rất lợi hại, nhất là tại tạo người phương diện có thể nói một đại tông sư. Tu chân giới tiên tử có hai đại tai hại, một là bởi vì tu luyện duyên cớ, trong cơ thể dư thừa tạp chất cùng mỡ đều tại trong quá trình tu luyện bị bài xuất bên ngoài cơ thể, cho nên tiên tử đám bọn họ tuy nhiên chân đều rất dài, cái đầu cũng không tính thấp thế nhưng cái này trước ngực hai luồng mỡ thịt nhưng là so người bình thường nữ tử phải nhỏ hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bờ mông oi cũng sẽ không rất căng mềm. Thứ hai tai hại tiên tử là rất khó mang thai. Giống như tu đạo thành công tiên tử, đều muốn mang thai sinh tử cần thời gian rất lâu điều trị cùng chuẩn bị mới được, đang không có bất luận cái gì điều trị dưới tình huống, một pháo mà trong vô cùng khó, có thể nói là vạn trong không một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần tại sao muốn điều trị, cái này cùng tánh mạng khởi nguyên có quan hệ. Góc truyện audio.com. Một cái tân sinh mệnh sinh ra đời cần âm dương dung hợp, nam tử tinh dương cùng nữ tử nguyên âm tại đặc biệt dưới tình huống, dung hợp cùng một chỗ, nam tử tinh dương tuy nhiên rất nhiều, nhưng là nữ tử nguyên âm chỉ có 1.000.000 đầu nòng nọc tranh đoạt này một vị trí tuy nói cơ hội thành công rất lớn, nhưng cái này chỉ là đối người bình thường mà nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử đều có cập kê cái ngày đó, giống như đều là tại nữ tử 12-13 tuổi tả hữu liền cập kê, người bình thường nữ tử cập kê về sau, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy chảy máu, không thoải mái, cẩn thận điều trị tự nhiên không ngại. Thế nhưng tu chân giới nữ tử bất đồng, các nàng tại bắt đầu cập kê niên kỳ tu vi không tính rất cao, cũng là không sao cả, nhưng là theo tu vi đạt tới tầng thứ 5 ngự không cảnh giới về sau, các nàng cũng không phải là đơn thuần phàm nhân, mà là có khác với phàm nhân tu chân giả, không chỉ là có thể lên trời xuống đất còn có thể thông qua bản thân sở tu công pháp linh lực đem chính mình mỗi tháng nguyệt sự cho phong tỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói trắng ra là chính là mỗi tháng có thể theo khống chế của mình, đến quyết định tới hay không nguyệt sự. Đây là tu chân giới tuyệt đại đa số tiên tử lựa chọn, dù sao tháng sau sự thật tại phiền toái, không chỉ có dơ bẩn, hơn nữa thân thể mấy ngày nay còn tương đối không thoải mái, nóng này cũng sẽ thật không tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần một lần hai phong bế nguyệt sự không ngại, 10 năm 100 năm một mực phong bế nguyệt sự, cái này đã không chỉ là nguyệt sự không điều, đối nữ tử nguyên âm tổn thương lớn vô cùng, rất khó mang thai hài tử. Liền lấy Thương Vân Môn chính dương phong thủ tọa Lý Phi Vũ cùng thê tử Ban Trúc Nguyệt mà nói, hai người kết hôn hơn 100 năm, mới có nhi tử Lý Vấn Đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên Tinh cùng Lưu Vân Tiên Tử làm mấy chục năm vợ chồng, mới có Diệp Tiểu Xuyên. Về phần ở tại Diệp Tiểu Xuyên bên cạnh Triệu Vô Cực kết hôn tầm 10 năm, sư phụ hắn Xích Viêm đạo nhân cả ngày buộc hắn tranh thủ thời gian tạo tiểu nhân để cho mình ôm vào đồ tôn. Thường Tiểu Man đã không hề phong bế nguyệt sự hơn 10 năm, trong lúc một mực dùng dược vật điều trị, thế nhưng đã qua hơn 10 năm, Thường Tiểu Man cái bụng vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỹ Hợp Tử vì triệt để khống chế Tôn Nghiêu, nổi điên giống như đều muốn cho Tôn Nghiêu sinh hạ một nam nửa nữ, chỉ cần có thể điều trị thân thể, cho dù chẳng qua là trên phố Thiên Phương, Mỹ Hợp Tử cũng tuyệt đối không buông tha. 13 năm, không làm theo không có hài tử, từ xưa đến nay, tu chân giới tiên tử mang thai hài tử, đều cho rằng là trời ban. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cái này định luật tựa hồ tại tà thần trên người bị đánh vỡ, cùng Dương Chiêu Đệ ngủ một giấc sinh ra đại công tử Dương Tà Nhi. Cùng Nhâm Thanh làm một đêm chồng hờ vợ tạm thì có Huyền Anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, như tà thần như vậy phong cách nhân vật cũng có không linh thời điểm. Hắn duy nhất tám giờ lên đại kiệu lấy trở về thê tử Lý Thiết Lan, sẽ không có mang thai hài tử. Đương nhiên đây là Lý Thiết Lan bản thân thân thể nguyên nhân, thực sự không phải là tà thần lợi pháo bất lợi. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên giới, một chỗ trăm hoa đua nở sơn cốc, trong sơn cốc có thật nhiều rất lịch sự tao nhã trúc xá phòng ốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này chính là tà thần cùng một đám hồng nhan chi kỳ ẩn cư ở ẩn địa phương. Chỉ thấy hắn mấy vị kia hồng nhan chi kỳ, đang tại một gian trúc xá phòng ốc bốn phía bố trí pháp trận đem phòng ốc cho một mực giam cầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này tuyệt thế cao thủ cùng một chỗ bày trận, thậm chí có điểm khống chế không nổi cục diện, bên trong lực lượng càng ngày càng mạnh, vài nữ liên thủ bố trí phong ấn, tùy thời đều có bị phá bộ dạng. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn, dám trà đạp nữ nhi của ta, ta muốn giết cái này gọi là giới sắc hỗn đản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quỷ nha đầu lè lưỡi đứng ở quỷ tiên sau lưng, thấp giọng nói. Mẹ ta còn chưa bao giờ bái kiến cha tức giận như vậy. Chúng ta vẫn là trốn xa một điểm, miễn bị cá trong chậu tai ương. Quỷ tiên nói, nếu như hiện tại thả ngươi cha đi ra, hắn thật sự hội hạ giới đi giết cái kia giới sắc. Những năm gần đây này, tiểu U chính là ngươi phụ thân nhất chi kỳ tiểu áo bông, lúc này mới đưa tiễn giới một tháng mà thôi, cùng với một cái hòa thượng tư định chung thân, cha ngươi không đưa hắn chém thành 9981 đoạn cho dù A-di-đà Phật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại quỷ nha đầu chắc chắn không tốt là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là di truyền mẹ nàng mù chữ gen. Quỷ nha đầu vẻ mặt ảo não nói, sớm biết như vậy ta sẽ không đem tiểu U tin tức nói cho phụ thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Vân Khất U lớn lên thập phần tương tự chính là tuyệt thế tiên tử một bên khống chế phong ấn pháp trận, vừa nói. Nha đầu, này giới sắc ngươi bái kiến, làm người như thế nào? Tướng mạo như thế nào? Nếu như pháp tướng như vậy có nặng 300 cân, này tiểu U đã có thể đã xong. Bên cạnh Phong Thu Vũ nói, Hàn tỷ tỷ, ngươi đây là không tin tiểu U ánh mắt a? Tiểu U từ nhỏ tùy ngươi, mắt cao hơn đầu, giống như nam tử căn bản không có khả năng nhập pháp nhãn của nàng, cái kia giới sắc nhất định không giống thường nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Xương tiên tử tức giận. Tiểu U không phải ngươi sinh, ngươi đương nhiên không quan tâm nàng tìm cái gì bộ dáng bầu bạn, nha đầu, nhanh cùng ta nói một chút này giới sắc đến cùng thế nào a? Dương Chiêu Đệ Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đối Tiểu U tại nhân gian tìm nam nhân rất tốt khí, nhao nhao gọi để quỷ nha đầu tranh thủ thời gian cho mọi người nói ra. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.